Chương 240, đã đến, lão đệ. Cát Hồng đứng dậy, hắn đã sớm nhận ra, đây chính là hắn Vũ Vũ Sơn đệ tử, hắn vẫy tay một cái, viên kia kim quang lóng lánh đang dược liền đã đến trên tay hắn, hắn mở ra tay cẩn thận chu đáo, Trương Thủ Thanh liền ngồi ở bên cạnh hắn, tự nhiên là vừa quay đầu liền có thể trông thấy, trầm mặc nửa ngày, Trương Thủ Thanh nói khẽ, không sai, hắn nói không sai, đã là tại tán thưởng viên đan dược kia không tệ, cũng là nói viên này thánh đan, hoàn toàn chính xác không giả. Không giả cùng không tệ, tại Sơn Hà phía Nam cùng phương Bắc phương ngôn, địa phương, trong, kỳ thật ý tứ là giống nhau. Các hồng thu viên này thánh đan, để vào trữ vật pháp khí trong, tại trong đại điện tự nhiên không lo lắng có người đến đoạt, mặc dù là ra đại điện, Bắc Hải như cũ có nhiều như vậy Vũ Vũ Sơn đệ tử, toàn bộ đạo môn, ngoại trừ Trầm Tà Sơn, không có bất kỳ người nào dám nói nhất định có thể giành được đến viên kia thánh đan. Hắn không có đem thánh đan giao cho Trầm Tà Sơn, có lẽ chính là cho thấy một ít thái độ, vật này. Đối với Trầm Tà Sơn mà nói, không có nặng hơn muốn, nhưng đối với Vũ Vũ Sơn mà nói, rất trọng yếu. Năm đó Dương Trường Sinh bị, được quan chủ đánh cho trọng thương, đến nay chưa khỏi hẳn, viên này thánh đan, có lẽ chính là muốn bắt đi chữa cho tốt vị kia tổn thương đấy, dựa vào các hồng thật vất vả mới nặng đoạt Vũ Vũ Sơn quyền hành trải qua, viên đan dược kia mặc dù là muốn xuất ra đi, hắn cũng sẽ cùng Dương Trường Sinh cẩn thận định ra một ít gì đó, ít nhất quyền hành vẫn như cũ sẽ ở hắn các hồng trong tay, mà Dương Trường Sinh trọng thương khôi phục sau đó. Vũ Vũ Sơn thanh thế, so với lúc trước, gặp hạ xuống không ít, viên này thánh đan, ý nghĩa rất lớn, Trương Thủ Thanh không nói chuyện, từ nơi này khối thánh đan nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng chỉ là cười cười phóng xuất ra chi, Trầm Tà Sơn chỉ cần có quan chủ tại, cánh cửa này trong liền sẽ không sinh loạn, mặc dù là Dương Trường Sinh khôi phục lúc toàn thịnh thì như thế nào, chẳng lẽ lại quan chủ không thể sẽ đem hắn lôi kéo đánh một trận, đúng sai cho tới bây giờ đều cùng đạo lý không quan hệ, chỉ cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay có quan hệ. Cát Hồng làm cho sau lưng Vũ Vũ Sơn đệ tử đem cái kia tu sĩ trẻ tuổi dẫn đi nghỉ ngơi, nếu là không có ngoại lệ, cái này Vũ Vũ Sơn đệ tử về sau trên chân núi địa vị liền muốn bất đồng, bởi vậy một đám người nhìn về phía cái này Vũ Vũ Sơn tu sĩ thời điểm, trong mắt đều có chút hâm mộ chi ý, thánh đan vô luận có thể hay không lưu lại, tóm lại là sẽ có chỗ tốt hơn đấy, thiền tử không biết nhớ tới mấy thứ gì đó, mở miệng hỏi, đạo trưởng, như thế nào định đoạt, người ở chỗ này bên trong, Trương Thủ Thanh địa vị tối cao, cảnh giới sâu nhất. Sau lưng lại có thể đại biểu lấy Trầm Tà Sơn, hắn nếu là mở miệng nói không chính xác ra biển, đến không biết những cái kia sơn trạch giả tu cùng Duyên Lăng bên này nho giáo tu sĩ sẽ như thế nào muốn, dù sao cái này Lương Khê một bên đạo môn tu sĩ, đều muốn nghe theo, không có cái nào đạo môn tu sĩ nguyện ý lướt nhẹ qua Trầm Tà Sơn mặt mũi, bất quá lúc trước Vũ Vũ Sơn mới đánh vớt lên viên kia thánh đan cho bọn hắn mang đến vô hạn mơ màng, cái kia côn có lẽ chỉ là tại đáy biển ngủ, nằm mơ thời điểm lật ra một cái thân, không cẩn thận đem thuyền lớn đánh chìm. Bản thân nó chắc chắn sẽ không công kích tu sĩ, cái này trong Sơn Hà yêu tu, ở đâu có lực lượng dám tại như vậy chút ít tu sĩ trước mặt, gây chiến, bởi vậy nhìn về phía Trương Thủ Thanh trong tầm mắt, rất nhiều đều mang theo hy vọng, Trương Thủ Thanh suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy liền hết thảy không thay đổi, chư vị sinh tử, riêng phần mình quan tâm, bất quá ta Trầm Tà Sơn đệ tử, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ra biển, nói xong câu đó, mặc kệ những người khác là cái gì ý tưởng, Trương Thủ Thanh cũng đã đứng dậy đã đi ra nơi đây, lưu lại trong đại điện Trầm Tà Sơn đệ tử vốn là khẽ giật mình, tiếp theo trầm mặc, sau đó trong ánh mắt xuất hiện thất lạc, cuối cùng không nói một lời ly khai đại điện, trận này nghị sự chấm dứt được hời hợt, thiền tử dẫn Cố Duyên đi ra đại điện, bắt đầu hướng tới trước cư trú cái kia chỗ lầu cát mà đi, vừa đi, thiền tử vừa nói, muốn là ngăn không được đấy, Trương đạo trưởng biết rõ, vì vậy không có ngăn đón, chỉ là có chút thời điểm muốn cũng sợ hãi. Cố Duyên tự nhiên biết rõ thiền tử là nói lúc trước Trương Thủ Thanh làm cho Trầm Tà Sơn đệ tử không thể ra biển sự tình, liền gật đầu, bất quá rất nhanh nàng liền mở miệng hỏi, vậy ngươi cũng có muốn sao? Thiền tử ngừng bước chân, đứng tại nguyên chỗ, sau lưng Độ Năng lão tăng nhưng là không thấy bóng dáng, tự hồ là cảm thấy vấn đề này có chút cường nhân khó khăn, Cố Duyên đang chuẩn bị nói cái gì đó, thiền tử liền vừa cười vừa nói, tự nhiên có muốn, mặc dù là đọc nhiều như vậy kinh Phật, cũng có muốn, bắt đầu ta rất mờ mịt. Chỉ là về sau nghe sư thúc tổ nói một lần kinh sau đó, liền sáng tỏ thông suốt, không vì chuyện này ưu phiền, Cố Duyên tự nhiên không biết thiền tử trong miệng cái vị kia sư thúc tổ chính là Phật giáo hai vị thánh nhân một trong, nếu đã biết, nhất định sẽ cảm thấy hảo sinh ngạc nhiên, tại Duyên Lăng, nàng chỉ thấy qua không thế nào như là trưởng giáo, về phần đám mây những cái kia thánh nhân, không ngất thanh âm đều chưa từng nghe qua, ở đâu lại gặp có cơ hội nhìn thấy, thiền tử trả lời vấn đề này sau đó, vậy mà như có điều suy nghĩ tại nguyên chỗ ngồi xuống. Sau đó không quan tâm nhắm mắt lại, có lẽ là nghĩ thông suốt chút ít vấn đề, Độ Năng lão tăng một lần nữa trở lại bên này, hướng phía Cố Duyên nói ra, thiền tử ngộ thiền, Cố cô nương nếu vô sự, có thể nên rời đi trước, Cố Duyên cả kinh, nghĩ thầm vừa rồi cũng còn tại nói chuyện với mình, như thế nào cái này trong chốc lát liền bắt đầu ngộ thiền rồi, muốn là như vậy muốn, nhưng nhìn thiền tử bộ dạng sau đó, nàng chỉ là gật gật đầu, liền hướng phía dưới lầu đi đến, nàng bỗng nhiên nghĩ đến muốn đi bờ biển bên cạnh những cái kia bến tàu nhìn xem, những ngày này, không ngừng có thuyền lớn ra biển, mặc dù đang vũ vũ sơn thuyền lớn bị, được cái côn đánh chìm sau đó, bên này có thật nhiều thuyền lớn lựa chọn trở về địa điểm xuất phát, nhưng tại trận nghị sự sau khi chấm dứt, rất nhiều người đều đã nhận được tin tức, nói là cũng không ngăn cản tiếp tục ra biển, lúc trước một ít buông tha cho tu sĩ lại lần nữa tìm thuyền lớn, tiếp tục hướng phía biển rộng ở chỗ sâu trong mà đi, có bộ phận cẩn thận chặt chẽ tu sĩ, buông tha cho lúc này đây, vớt, nhưng dù sao tại số ít, bởi vậy tại bến tàu bên cạnh, như cũ có thể chứng kiến một chiếc lại một chiếc thuyền lớn từ nơi này hướng Bắc Hải ở chỗ sâu trong mà đi, nhìn xa xa, tựa như một mảnh dài hẹp cá lớn, bất quá ai cũng biết, cái này hải lý lớn nhất cá là côn, bờ biển bên cạnh bến tàu có thật nhiều, cũng có rất nhiều người, chỉ là trong những người này không có một cái nào bình thường dân chúng, đại bộ phận đều là thanh ti cảnh cực kỳ trở lên tu sĩ, đương nhiên nhưng có thật nhiều thanh ti cảnh trở xuống, một ít tu sĩ nhập lại không nghĩ ra biển, chỉ là tại bến tàu làm chút ít việc, đổi lấy một ít tu sĩ cần đồ vật, không phải là người nào đều cùng kiếm sĩ giống nhau, ngoại trừ một thanh kiếm, cái gì cũng có thể không muốn, pháp khí loại vật này, bất kể là rèn luyện còn là chế tạo đều cực kỳ tiêu phí tài nguyên, bình thường chính thống tam giáo tu sĩ hoàn hảo, bên trong cửa từ có phương pháp hỗ trợ, có thể đại dư những cái kia sơn trạch giả tu, từ trước đến nay tự tại, có thể tự tại bên ngoài, cũng đã nói lên phía sau bọn họ không có có chỗ dựa, đều muốn rèn luyện chế tạo pháp khí, liền được dựa vào chính mình. Cố Duyên đi tới nơi này chỗ bến tàu làm, lúc im miệng, đang có một chiếc thuyền lớn chậm rãi ly khai bờ biển, Cố Duyên ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, thuyền lớn trên bong thuyền có người đối diện lấy Cố Duyên phất tay, người nọ đeo mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, Cố Duyên cũng nhìn thấy, nàng không biết người nọ là ai, cho nên liền nói lầm bầm, có bệnh a,